Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird. Nửa năm trước, Từ Ngôn từng thử thu pháp bảo thiên cơ phủ nhưng thử nghiệm đã thất bại. Khi đó chỉ cần hắn có thêm gấp đôi linh lực, đã có thể nắm chắc thu được món pháp bảo này để tùy nghi sử dụng rồi. Đáng tiếc gấp đôi linh lực tuyệt không phải là chuyện trong thời gian ngắn mà đạt được. Dù có tu luyện tới hư đan đỉnh phong, Từ Ngôn cũng chưa chắc có thể tăng được linh lực bản thân lên gấp đôi hay chưa. Nhưng mà nửa năm tu luyện vừa rồi, có thể nói linh lực của Từ Ngôn tăng mạnh như kỳ tích. Hơn nữa tu vi càng xem như nhảy vọt, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là do hạt kim đan bị giò lửa kia của hắn. Cách vài ngày trước khi Kim Tình đi đến đây, sau nửa năm khổ tu Từ Ngôn đã nảy sinh ngoan lệ. Cuối cùng hắn đã để cho đan hỏa kim đan dò dỉ ra nhiều hơn nữa. Đến mức toàn bộ kim đan đều bị đan hỏa bao bọc cả lại. Vốn tưởng rằng đan hỏa bao bọc kim đan thì cũng không tính là gì. Dù sao đan hỏa dò nửa năm rồi nhưng mình vẫn không chết kia mà. Không ngờ ngay khi đan hỏa vừa hoàn toàn bao bọc kim đan, Từ Ngôn cảm thấy như bị sét đánh, một cảm giác tối tăm khó hiểu từ tử phủ bùng lên. Như thể biển lặng sinh sóng, sét đánh giữa trời quang, tử phủ rung chuyển khiến Từ Ngôn kinh hãi không ít, đến khi hắn cảm nhận được tu vi lập tức tăng vọt. Lại càng không hiểu ra làm sao cả, chỉ đành vội vàng tu luyện thu nạp cái phần quái dị kia vào tu vi. 3 ngày sau đó, tử phủ bình tĩnh lại. Mà tu vi của Từ Ngôn trong 3 ngày đó đã vọt tăng hơn gấp đôi. Từ Ngôn còn tưởng rằng mình may mắn tiến giai rồi. Không ngờ về sau mới phát giác bên trong tử phủ vẫn là kim đan như cũ. Có điều bề ngoài đã bị đan hỏa bao trùm mà thôi. Như thể lúc trước là kim đan uẩn dưỡng lửa, mà hôm nay tức thì biến thành lửa uẩn dưỡng kim đan. Tu vi bạo tăng một cách cổ quái khiến Từ Ngôn nghi hoặc khó hiểu. Suy nghĩ một lúc lâu cũng không có manh mối nào. Ngay lúc này, Kim Tình vừa vặn xông vào. Lúc trước Từ Ngôn một mực cúi đầu là vì không ngừng đưa linh lực đi vào thiên cơ phủ. Đến khi hắn dùng linh lực bao phủ hết cả tòa phủ đệ mới rút ra được kết luận. Là mình có thể vận dụng được món pháp bảo này. Vì vậy hắn mới thử thu nạp pháp bảo vào. Kim Tình vì thế mà bị giam ở trong đó. Biện pháp mệt người này thật ra lại không hề có hiệu quả với nhân tộc. Bởi vì nói trắng ra thiên cơ phủ cũng chỉ là tổ hợp của túi chữ vật và túi linh thú mà thôi. Đừng nhìn Kim Tình là thân người, bản thể vẫn là yêu linh, cho nên mới dễ dàng bị thu vào bên trong. Túi chữ vật trình độ pháp bảo, yêu linh không thể phá mở đi ra được, trừ phi Từ Ngôn thả ả rời khi... Nếu không tuyệt đối không thể tự mình thoát khỏi giam cầm của pháp bảo. Quả nhiên có thể thu được pháp bảo. Xem ra kim đan dị biến là chuyện tốt mới đúng. Như vậy bước tiếp theo chẳng lẽ có thể kết thành nguyên anh được rồi sao? Suy tư về tu vi cổ quái của mình, Từ Ngôn càng thêm có lòng tin vào trùng kích cảnh giới nguyên anh. Cũng khó trách hắn tin tưởng 10 phần như thế. Sư huynh Sở Bạch mới hơn 30 tuổi đã thành tựu nguyên anh. Tuổi tác Từ Ngôn hiện nay đã 27-28 rồi. Sư huynh có thể trở thành nguyên anh lúc hơn 30 tuổi. Thì sao hắn không thể chứ? Hắn suy nghĩ một chút, tâm tình vui vẻ, tâm niệm hắn vừa động, một con luyện hồn lặng yên không một tiếng động thoát ra ngoài động. Vận chuyển tiên mi quỷ nhãn, mượn nhờ thị giác luyện hồn. Chút ít dấu vết bên dưới tuyết trắng ngoài động đều thu cả vào mắt hắn. Đồng thời hắn còn mơ hồ cảm nhận được vô số khí tức yêu linh ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Ít nhất có tới 40 cỗ khí tức yêu linh. Kim Tình, ngươi cũng quá bạo tay đi. Đáng tiếc, ngươi quá tự tin rồi. Hắn cười lạnh một tiếng. Thu luyện hồn lại, thi triển công pháp thu hồi cả luyện hồn canh cổng bên kia lại. Sau đó thân hình hắn mờ ảo đi, một lần vận chuyển ra phong độn, Từ Ngôn xuất hiện ở cách đó 50 dặm rồi, quay đầu lại nhìn sơn mạch nơi xa, Từ Ngôn lại lần nữa thi triển phong độn, liên tiếp 3 lượt thoát ra hơn 200 trượng, hắn mới nhảy lên sơn hà đồ,

Rốt cuộc Từ Ngôn cũng tìm thấy được túi chữ vật được giấu kỹ bên trong mớ lông đuôi của ả. Hắn ước lượng túi chữ vật vẫn còn đầy hương thơm một chút. Cười lạnh một tiếng rồi nghênh ngang rời đi. Quỷ diện, ngươi dám làm nhục ta, ta sẽ cho ngươi chết không yên lành. Sau lưng chuyển đến tiếng Kim Tình gào thét. Bước chân Từ Ngôn dừng lại, rồi chợt vòng trở về. Trong tay hắn xuất hiện một quầng sáng xanh. Ánh đao lóe lên, chém thẳng đến ngực đối phương. Khách chương.